Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Tình cửu không mặc bài thi, mà là mặc một kiện bố sam phổ thông, vẫn như bình thường, đỉnh đầu mang theo nón lá. Nón lá rộng hoàn toàn che khuất dung nhan, hơn nữa có kiếm cương ngăn cách, coi như có người từ phía dưới mũ nhìn lên cũng không thấy rõ mặt mày của hắn. Lộc Quốc Công có thể nhìn một cái đã nhận ra hắn, duyên cớ chủ yếu là ngày đêm nhớ nhung, đương nhiên cũng có nguyên nhân Tình cửu phong nghi quá mức xuất sắc. Bỗng nhiên Tình cửu biến mất ở trước mắt của hắn, Lộc Quốc Công sợ hết hồn, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nhớ nhung thành cuống, vì lẽ đó hoa mắt hay sao? Hắn nhanh chóng vươn ngón tay ở bên trong bát trà chấm chút nước trà rụi trên mắt, lại chăm chú nhìn, phát hiện Tình cửu đã đến bên cạnh sân cỏ cách mười mấy trượng, chấn động nghĩ tiên sư ba năm qua đến tột cùng học loại đạo pháp nào, dĩ nhiên có loại cảm giác bồng bềnh giống tiên như thế chứ. Công trình trong triều ca thành chữa trị tiến hành cực nhanh, thái thường tự nhiên là ưu tiên đầu tiên, hơn nữa nguyên tắc là sửa lại như trước, vì lẽ đó sâu trong thái thường tự vẫn như cũ có một mảnh rừng trúc. Ở sâu trong rừng trúc vẫn có một đầu thông đạo đi về dưới lòng đất, rất nhiều công lại ở bốn phía thông đạo bận rộn, từ bên trong vận chuyển ra rất nhiều thứ. Thương long còn sống cùng thi hài tự nhiên là hai chuyện khác nhau, thân rồng khổng lồ mà kiên cố để làm ngục giam sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bên trong đương nhiên phải thêm vào rất nhiều phương tiện. Tình cửu đi tới bên trong một góc rất hẻo lánh, bên trong góc mọc ra một bó hoa dại màu tím nhạt ở trong gió nhẹ nhàng đung đưa. Tình cửu đưa tay từ bên trong hoa tím lấy ra một cái lục lạc, lại từ trong tay áo ôm ra mèo trắng, cẩn thận thắt trên cổ của nó. Liêu A Đại có chút khó chịu chuyển động cổ, lục lạc phát sinh tiếng vang lanh lảnh, đưa tới vài con bướm. Miêu chảo xé gió mà lên, đem hồ điệp đánh đuổi, trên mặt của nó tràn đầy biểu hiện không thích không cam lòng. Không thích tự nhiên không phải không thích lục lạc, mà là không thích chuyện Tình cửu đã làm. Không cam lòng tự nhiên không phải không cam lòng bị buộc, mà là không cam lòng đến tận cuối cùng nó cũng không có thể cùng thương long chiến đấu thống khoái một hồi. Tình cửu nói, khi đó nó đã bị phế, coi như ngươi tới đem nó xé thành mấy đoạn, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Liêu A Đại châm chọc liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm thế gian nào có chuyện thắng mà không vẻ vang gì chứ. Tình cửu nói, các ngươi tranh chấp mấy ngàn năm, cuối cùng nó đã chết rồi, ngươi còn sống sót, vậy chính là ngươi đã thắng trận long hổ đấu này rồi. Liêu A Đại suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là đạo lý này. Nó nhìn phía dưới lòng đất, trong mắt sinh ra một ít hoài niệm cùng rất nhiều chán ghét. Hoài niệm không phải nhớ nhung, giữa nó cùng thương long không có bất luận cảm tình gì, dù cho là đánh ra cảm tình cũng không có, nó hoài niệm chính là năm tháng tuổi trẻ chính mình đã từng bước trên mây mà đi. Chán ghét lại là chân thực Thanh Sơn trấn thủ không thích nhất chính là hai gia hỏa Vân Mộng Sơn cố làm ra vẻ, đặc biệt là thương long, tham ăn cùng với ngớ ngẩn, mấu chốt nhất là dáng vẻ ăn cực kỳ xấu xí khó coi. Tình cửu xem bó hoa màu tím nhạt kia, mang theo nhàn nhạt hoài niệm. Bằng hữu của hắn rất ít nhưng Minh Hoàng tính là một cái. Ở bên trong trấn ma ngục thời gian 3 năm, đại đa số thời điểm hắn đều nhập định cùng Minh Hoàng trò. Góc truyện audio.com, chuyện chỉ có mấy chục ngày, nhưng đã đủ rồi. Ta có một trái tim như trẻ sơ sinh, trầm tĩnh dễ thân tựa như Minh Hà. Nghĩ sư huynh năm đó ghi lại trong bút ký, Tình cửu trầm mặc thời gian rất lâu. Bằng hữu của sư huynh cũng rất ít, Minh Hoàng khẳng định tính là một cái. Không phải vậy năm đó sư huynh sẽ không làm nhiều chuẩn bị như vậy. Kỳ thực mặc kệ là sư huynh hay là hắn đều rõ ràng, Minh Hoàng bị đạo tiên lục kia bắn trúng, sẽ rất khó sống sót rời khỏi trấn ma ngục. Hiện tại đã xem như là kết cục tốt nhất bởi vì chung quy xem như đã đi ra. Bên trong quả thành tự tà dương xa chiếu, âm tam ngồi ở trên thềm đá trước Bạch Sơn Tĩnh Thất cầm trong tay một quyển kinh Phật mà xem. Hoàng hôn rơi vào trên người hắn, hắn trong dáng chiều, hình ảnh rất đẹp lại có chút thê lương. Huyền Âm lão tổ nhìn bóng lưng của hắn, khắp khuôn mặt là biểu hiện khâm phục. Triều ca thành trấn ma ngục phát sinh đại sự, nghĩ đến là do chân nhân sắp xếp. Hắn chỉ là hướng về bên trong trấn ma ngục đưa một phong thư, làm sao lại phát sinh nhiều chuyện đến như vậy? Chân nhân, thật là thần nhân, lão tổ đi tới phía sau âm tam, chân tình thực dạ nói. Âm tam đứng dậy, nhìn tháp lâm dưới trời chiều, nói. Người có biết vì sao ta hài lòng như vậy không? Huyền Âm lão tổ nói. Bởi vì chân nhân rốt cục đã chút được cục tức năm xưa. Năm đó thời điểm âm tam mang theo Minh Hoàng trở lại nhân gian, Huyền Âm lão tổ chính là thời điểm cực thịnh, tự nhiên biết rõ bí mật này. Âm tam nói, không sai, xác thực thoải mái rất nhiều. Huyền Âm lão tổ nói tiếp, hơn nữa Thanh Sơn trung quy là Thanh Sơn của chân nhân, Trung Châu phái bị đả kích tự nhiên là mỹ sự. Âm tam cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, không biết là bắt đầu từ lúc nào, hắn rất ít vỗ đầu Huyền Âm lão tổ như vỗ đầu chó. Âm Tam đương nhiên không muốn Cảnh Tân làm hoàng đế, bởi vì đó là lựa chọn của Trung Châu phái, càng quan trọng chính là vị hoàng tử kia xem như là Bạch gia truyền thừa, điều này làm cho hắn bất an. Vì lẽ đó hắn mới dựa vào chuyện Bất Lão Lâm, đem Cảnh Tân kéo vào bên trong chuyện trấn ma ngục. Tin tức từ Triều Ca Thành đã truyền lại Quả Thành Tử. Phần lớn như hắn dự liệu, hắn rõ ràng sự tham lam của Thương Long, hiểu rõ thủ đoạn của Tình Cửu, duy nhất không nghĩ tới chính là Minh Hoàng làm sao từ bên trong Thái Thường Mục đi ra. Bây giờ nghĩ lại, đây cùng Tình Cửu có quan hệ. Kết cục rất tốt đẹp, hắn đưa lá thư đó vào trấn ma ngục liền phá hủy. Trung Châu phái gặp ngăn trở nghiêm trọng, Cảnh Tân muốn kế vị trở nên càng ngày càng khó. Tiếc nuối duy nhất chính là Tình Cửu còn sống sót, xem ra muốn giết chết hắn quả thật có chút phiền phức, chẳng lẽ muốn tự mình ra tay rồi sao? Sau đó Âm Tam nhớ ra, Minh Hoàng chết rồi, hắn không thương cảm, bởi vì biết ý nghĩ của Minh Hoàng nếu như tử vong chính là tự do, nộ hải cũng phải quay đầu. Âm Tam đi xuống bậc thang, trong hoàng hôn đi tới bên trong tháp lâm, đem kinh Phật bỏ vào một cái thạch tháp nào đó, lấy ra cốt địch giơ lên bên môi. Ngón tay thon dài mà ổn định di động ở trên hồng tuyến, tấu ra một thủ từ khúc. Thủ từ khúc rất bình thản, chỉ là xa xôi. Cách đó không xa tiếng thông reo dần tĩnh, tà dương càng hồng. Lão tổ tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cái cốt địch kia, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, chờ tiếng địch vang lên, dần dần quy về hờ hững, ngồi vào trên thềm đá, lộ. Góc chuyện audio.com, ra một vệt nụ cười. Rời Thái Thường tự Tình Cửu liền trở về tỉnh trạch, gõ cửa sau đó nhìn thấy một người thiếu niên. Sắc trời còn sớm, Tình Thương tự nhiên còn ở bên trong Thái Thường tự làm việc, Tình Thê trở về nhà mẹ để hỗ trợ, Tình Phụ là đi dạo, trong nhà chỉ có một mình Tình Lê. Tình Lê ngơ ngác nhìn hắn, hỏi. Xin hỏi ngài tìm ai? Tình Cửu lấy xuống nón lá, tản đi kiếm cương. Tình Lê nhìn dung nhan của hắn, nhất thời lấy làm kinh hãi, nói. Tiểu thúc ngài trở về rồi. Tình Cửu suy nghĩ một chút, nói. Người gọi, Tình Lê, Tình Lê phát hiện thúc phụ lần này lại nhớ tên của chính mình, lần thứ hai giật mình, sau đó rất cao hứng, cười đem hắn đón vào. Tình Cửu đi vào trong nhà, tùy ý nhìn chung quanh, phát hiện thời gian 3 năm không gặp, vườn đã lớn gấp 3, đương nhiên Tình Lê cũng lớn hơn 3 tuổi. Nói mấy câu nói, Tình Cửu trở lại trong phòng mình, phát hiện quân cờ trên bàn cờ tựa hồ bị ai động tới, ngây ra mới nhớ tới tỉnh trạch cách Thái Thường tự rất gần, nên ở bên trong trấn ma ngục chi biến mấy ngày trước đã biến thành phế tích. Tất cả nhìn như nhìn quen mắt, rõ ràng đều là mới. Tình Cửu đăm chiêu, mèo trắng từ bên trong tay áo của hắn chui ra, nhảy đến trên bệ cửa sổ, nửa ngồi nửa quỳ nhìn phía trong vườn. Tình Cửu nhìn nó một chút, hắn tự nhiên có thể thấy Tình Lê đã bắt đầu tu hành. Năm đó ở bên trong tiểu sơn thôn, hắn dạy Liễu Thập Tuế cũng là ngọc môn thổ tức pháp. Liêu A Đại không để ý đến hắn, nghĩ thầm mạng sống của lão tử vô hạn, thu cái đồ đệ không suy nghĩ quá nhiều, ai cần ngươi lo. Bỗng nhiên tai nó khẽ run, tự nghe được cái gì, nhảy xuống bệ cửa sổ biến mất ở trong sân cỏ, chỉ để lại một chuỗi tiếng chuông. Tình Cửu đi tới phía trước cửa sổ, nhìn cây hải đường cùng năm đó rất tương tự, nghĩ thầm tỉnh trạch trùng tu tất nhiên là Lộc Quốc công tự mình giám đốc, như vậy địa đạo vẫn sẽ còn ở đó. Đang nghĩ những chuyện này, chợt có gió đến, hoa hải đường rơi, như phấn tuyết. Bên trong hoa hải đường, váy trắng lướt nhẹ, thiếu nữ phiêu nhiên mà tới. Tình cảnh này, phảng phất năm đó. Bạch Tảo nhìn hắn biểu hiện hơi kinh ngạc, Tình Cửu cho rằng nàng muốn hỏi chuyện trấn ma ngục, hắn chuẩn bị kỹ càng muốn nói cái gì, liên quan với chuyện trấn ma ngục hắn không biết gì cả. 3 năm nay hắn vẫn ở bên trong hoàng cung bí địa tu hành, mấy ngày trước bởi vì địa chấn quấy dày, vì lẽ đó xuất quan sớm, cảnh giới chưa. Ngươi làm sao, tựa như càng thêm đẹp mắt, Bạch Tảo ngơ ngác nói, cách chương.